Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426. Phân tổ, gian phòng rất lớn, chính giữa bày biện để đó một trương thâm lam sắc nhựa bàn tròn. Sáu người vây quanh bàn tròn theo thứ tự ngồi lên. Trương Tử Quỳnh tính cách tương đối thanh đạm, không nói gì lời ong tiếng ve. Trực tiếp từ phía sau lấy ra hai chồng kịch bản đặt ở trên mặt bàn. Đạo sư đoàn chiến thi đấu quy tắc ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rất hiểu rõ, cho nên ta cũng không đã làm lắm lời. Trương Tử Quỳnh thanh thanh cuống họng, biểu tình tương đối chính thức nghiêm túc. Còn lại năm người cũng đều nghiêm túc, ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Trương Tử Quỳnh trên người. Đạo sư đoàn chiến thi đấu quy tắc, mỗi vị đạo sư đem 5 vị chiến đội thành viên chia 2 tổ, cùng với hắn đạo sư chiến đội tiến hành xích lô tác phẩm trong đó quyết đấu. Đến lúc đó thua chiến đội, hiện trường người xem sẽ bỏ phiếu theo bên trong lựa chọn một vị diễn viên tiến hành đào thải. Quy tắc này tất cả mọi người rõ ràng, cho nên đối với Trương Tử Quỳnh nói không có gì dị nghị. Về tên vở kịch ta đã vì mọi người chọn xong, hơn nữa đem mọi người chia 2 đội. Trương Tử Quỳnh vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương 5 người nghe vậy, ánh mắt đều có chút lấp lánh hạ. Đạo sư đoàn chiến thi đấu quy tắc bọn họ đều rõ ràng. Đối phương chiến đội cùng với hắn đạo sư chiến đội tiến hành quyết đấu. Nếu như muốn không bị đào thải, tự nhiên là đối phương chiến đội thực lực càng mạnh càng tốt. Như vậy thắng tỷ lệ mới có thể lớn nhất, bị loại bỏ tỷ lệ mới có thể nhỏ nhất. Năm người ánh mắt không rõ ràng đan chéo hạ. Tô Dật Dương nội tâm đồng dạng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Còn lại trong 4 người thực lực mạnh nhất là thuộc về Lăng Túc cùng Khâu Vũ Ngưng. Nếu là hắn có thể cùng 2 người bọn họ tổ đội, cái kia phần thắng tuyệt đối là phi thường lớn. Thậm chí nói là không lo lắng đều không sai biệt lắm. 5 người từng người đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mà Trương Tử Quỳnh cái kia mặt là phối hợp bắt đầu niệm lên danh sách. Tổ thứ nhất thành viên vì Phạm Tử Huyên, Khâu Vũ Ngưng, Lương Túc, Thạch Tân Dương. Các người 4 người biểu diễn tên vở kịch vì cảnh giới tuyến bên trong kinh điển phiến đoạn. Trương Tử Quỳnh lạnh nhạt nói. Nghe xong Trương Tử Quỳnh nói, Tô Dật Dương 5 người đều sửng sốt. Bầu không khí thoáng có chút cổ quái. Phạm Tử Huyên, Khâu Vũ Ngưng, Lương Túc, Thạch Tân Dương 4 người đồng thời nhìn về phía Tô Dật Dương. Trong mắt tất cả đều là buồn bực thần sắc, mà Tô Dật Dương chính mình lúc này cũng đồng dạng là mộng bức trạng thái. Khục khục, Trương Lão Sư A, ngươi có phải hay không nhiều nói cái người tên A? Tô Dật Dương ho khan nói. Trương Tử Quỳnh kỳ quái nhìn mắt Tô Dật Dương. Không có a, Phạm Tử Huyên, Khâu Vũ Ngưng, Lương Túc, Thạch Tân Dương 4 người bọn họ một tổ không sai a. Ách, Tô Dật Dương khóe miệng giật giật, buồn bã nói, cái kia 4 người bọn họ một tổ, ta đây như thế nào? Ngươi đừng có nói với ta muốn cho chính ta một mình một tổ. Làm sao có thể, ta sao có thể nhường ngươi chính mình diễn đâu này? Ngươi tên vở kịch ta cùng ngươi diễn. Trương Tử Quỳnh cười tủm tỉm nhẹ giọng nói ra. Tô Dật Dương há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời. Con mắt có chút trừng lớn, ánh mắt có chút mờ mịt. Mà Phạm Tử Huyên 4 người biểu tình chính là trở nên rất quái dị. Ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Trương Lão Sư, ngươi thế nhưng mà đạo sư a. Nào có đạo sư lên đài cùng tuyển thủ tổ đội đạo lý a. Tô Dật Dương cười khổ nói. Trương Tử Quỳnh nhíu nhíu lông mày, chậm rãi nói, làm sao lại không có? Lý Tranh cùng Khương Bột cũng đều sẽ gia nhập vào bọn họ tuyển thủ chung một đội ngũ. Đây là đạo diễn tổ ý tứ. Nghe được chính là đạo diễn tổ ý tứ. Tô Dật Dương có phần có chút buồn bực im lặng. Tuy rằng Trương Tử Quỳnh trên miệng nói đường hoàng, thế nhưng Tô Dật Dương nội tâm rất hiểu rõ, Trương Tử Quỳnh nhất định là vì báo thù mà đến. Cái này kiêu ngạo nữ nhân lần trước hiển nhiên thua không phục lắm. Trương Tử Quỳnh thấy Tô Dật Dương không nói lời nào, đáy mắt hiện lên quét một cái nụ cười. Mặt ngoài chính là đem trên mặt bàn kịch bản phân phát cho Lăng Túc bốn người. Biên kịch đã tại căn phòng cách vách chờ các ngươi. Các ngươi xem hết kịch bản có thể điều tra. Nếu như có vấn đề có thể trực tiếp cùng biên kịch câu thông. Kịch bản không sai sau liền trực tiếp bắt đầu tập luyện đi. Ta hơi chậm chút sẽ đi qua xem các ngươi thành quả. Hy vọng mọi người nghiêm túc. Phải biết các ngươi sẽ có 50% tỷ lệ đụng phải Khương Bột đạo sư hoặc là Lý Tranh đạo sư đội ngũ. Thực lực đối phương ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng. Tình thế rất nghiêm trọng. Trương Tử Quỳnh nghiêm mặt nói. Lương Túc mấy người gật gật đầu. Tiếp nhận kịch bản sau liền trực tiếp rời phòng. Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh hai người. Đem cái kia còn lại bốn người rời đi. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói. Trương lão sư, chúng ta dù gì cũng là trên phương diện làm ăn đồng bọn. Ngươi sao có thể quan báo tư thù nha? Tô Dật Dương phía trước hồi âm dung đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Trương Tử Quỳnh cũng tham dự. Đầu tư nhập cổ phần 20 triệu hoa tệ. Cho nên Tô Dật Dương nói hai người bọn họ chính là sinh ý đồng bọn. Hoàn toàn không có tật xấu. Làm ăn là làm ăn. Công tác là công tác. Cả hai có thể nào nói nhập làm một. Trương Tử Quỳnh vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc. Còn nữa nói, ta làm sao lại quan báo tư thù. Ta đường đường quốc tế ảnh hậu cùng ngươi tổ đội đáp diễn. Ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ. Trương Tử Quỳnh những lời này cho Tô Dật Dương hỏi khó. Trương Tử Quỳnh thực lực xác thực không phải Lương Túc mấy người có thể so sánh. Hơn nữa hai người diễn cùng bốn người diễn. Có thể cung cấp phát huy không gian cũng là hoàn toàn bất đồng. Cho nên Trương Tử Quỳnh nói thật đúng là nhường Tô Dật Dương không phản bác được. Tô Dật Dương do dự chốc lát, ngẩng đầu hỏi, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Hỏi đi, ân, Tô Dật Dương ho khan nói, chúng ta tiết mục có thể đào thải đạo sư sao? Nguyên bản Trương Tử Quỳnh còn có chút tò mò Tô Dật Dương sẽ hỏi cái gì? Kết quả Tô Dật Dương cư nhiên hỏi nàng tiết mục có thể hay không đào thải đạo sư. Trương Tử Quỳnh nguyên bản hàm chứa nụ cười khuôn mặt, trực tiếp đen xuống tới. Ánh mắt kia nhường Tô Dật Dương chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Ngươi nói có thể hay không đào thải đạo sư? Lẽ nào ngươi còn muốn đem ta đào thải? Trương Tử Quỳnh ngữ khí có chút không tốt nói. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi. Cười mỉa hai tiếng, hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, không có ý tứ khác. Trương Tử Quỳnh chằm chằm Tô Dật Dương hơn nửa ngày, lúc này mới mang nàng cái kia không phải tốt ánh mắt thu hồi đi. Xoang mũi nhỏ không thể thấy hừ nhẹ một tiếng, ai, cái kia chiếu như vậy nhìn tới, nếu như chúng ta bại bởi đối phương, ta đây chẳng phải là sẽ bị trực tiếp đào thải nha. Tô Dật Dương có chút lo âu thở dài. Trương Tử Quỳnh gật gật đầu. Chúng ta đội ngũ liền ngươi một người tuyển thủ. Nếu như chúng ta thua, cái kia liền bỏ phiếu phân đoạn cũng có thể trực tiếp tiết kiệm. Tô Dật Dương, ngoặc kép, bởi vì cái gọi là người gian không phá. Trương lão sư ngươi nói trực tiếp như vậy thật tốt nha. Tô Dật Dương nội tâm yên lặng độc miệng nói. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí nha. Lấy hai người chúng ta thực lực. Chỉ cần hào hào diễn. Thắng được tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Thoải mái. Buông lỏng tinh thần. Trương Tử Quỳnh ngược lại là khó được an ủi một câu. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Tuy rằng nội tâm áp lực có chút lớn. Thế nhưng cũng gián tiếp tỉnh lại hắn chiến ý. Đã không có đường lui. Vậy cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới xông về trước. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng rồi. Tô Dật Dương nhìn về phía Trương Tử Quỳnh, dò hỏi, ngươi vì chúng ta chuẩn bị cái gì tên vở kịch? Trương Tử Quỳnh cười cười, đem trên mặt bàn kịch bản cầm lên đưa cho Tô Dật Dương. Trong miệng phun ra hai chữ, tìm cô, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.